Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 70, 2 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng nghỉ lễ qua đi đã đến thời điểm Hoàng Long trở lại học viện. 2 tháng qua đi, với việc nhị hoàng tử đăng cơ, lại được Hoàng gia và An Nhi gia tộc phối hợp ủng hộ. Vương quốc Lục Thông đã ổn định lại, một số vương quốc xung quanh vốn ôm dã tâm với vương quốc Lục Thông cũng đành từ bỏ hy vọng đục nước béo cò. Trong những ngày đó, Hoàng gia tự nhiên không quên đánh chó mù đường. Hy Nhĩ gia tộc và Kiều Trì gia tộc càng không gượng dậy được, bắt buộc phải thối lui khỏi Vương Thành. Tàn quân của Hy Nhi gia tộc đã rời đến đế quốc Long Ngữ. Lúc đó, Đỗ Mộng theo đại hoàng tử Long Cực của đế quốc Long Ngữ thoát đi. Đại Tu La Khải Địch đi trước chặn đường, nhưng cuối cùng vẫn để bọn chúng trốn thoát tới đế quốc Long Ngữ. Hoàng cung của đế quốc Long Ngữ không phải nơi mà vương cung vương quốc Lục Thông có thể so sánh. Theo như Hoàng Long được biết, có ít nhất 10 cường giả thánh vực, thậm chí còn có thánh vực cao giai trấn thủ. Sau lưng còn có Long tộc cường đại, cho nên, hiện tại Hoàng Long vẫn chưa muốn trực tiếp đối địch với bọn họ. Được Hoàng Long âm thầm ủng hộ, thế lực của Hoàng gia mạnh lên không ít. Hiện tại đã trở thành đệ nhất gia tộc của Vương quốc Lục Thông. Trong 2 tháng này, dòng binh đoàn thú nhân cũng liên tiếp hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp F của dòng binh công hội, thuận lợi thăng lên cấp E, Hoàng Long một lần nữa cất bước hướng về học viện thần phong. Hơn 300 thú nhân đi sau, hàng ngũ chỉnh tề, nét mặt xâm nghiêm. Xung quanh tản ra khí tức tiêu điều, sơ xác. 2 tháng qua, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, những thú nhân này dần phối hợp ăn ý với nhau, đã loáng thoáng xuất hiện bóng dáng của một dòng binh đoàn đích thực. Dĩ nhiên, 2 tháng qua, được Hoàng Long chu cấp đan dược và công pháp, thực lực bản thân của dòng binh đoàn thú nhân tăng lên không ít. Những thú nhân này, phần lớn đều thích hợp tu luyện huyền vũ bí quyết, cho nên tốc độ tăng trưởng không hề chậm. Hoàng Long cũng không gấp gáp trở về học viện thần phong. Trên đường một mực trì hoãn, đặc biệt còn tiến vào ma thú sơn mạch để cho dòng binh đoàn thú nhân săn bắt ma thú. Mỗi ngày đều săn bắt các ma thú thực lực cấp 4, cấp 5 tăng thêm sức chiến đấu. Cho nên, lúc Hoàng Long đến được học viện thần phong, 300 thú nhân ở phía sau toàn thân toát ra mùi huyết tinh nồng nặc mà chỉ có những người trải qua giết chóc mới có được. Làm cho lúc qua cửa thành còn tạo ra chút mâu thuẫn với thủ thành. Sau khi mâu thuẫn được giải quyết, Hoàng Long dẫn theo mọi người trở về trang viên. Trang viên cũng không có gì thay đổi. Có điều hiện tại, Hoàng Long tính toán xây lại trang viên cho rộng hơn. Thân thể thú nhân vốn to lớn, để mấy người chen chúc trong một căn phòng nhỏ hẹp có chút không thuận tiện lắm. Do đó, Hoàng Long dùng 50 vạn kim tệ thu mua 4 phía xung quanh trang viên. Sau đó cho người điều chỉnh lại, tạo thành một siêu cấp trang viên vô cùng rộng lớn. Theo như Hoàng Long dự tính, sau khi chỉnh hợp trang viên sẽ có khoảng 400-500 gian phòng. Hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề chỗ ở cho dòng binh đoàn thú nhân. Hoàng Long còn xây dựng hậu viện to gấp 5 lần, biến nó thành một võ trường, đủ cho ngàn người cùng thao luyện. Sau khi về tới trang viên, ngày hôm sau, Hoàng Long tới học viện thần phong. Tất nhiên, nơi nào Hoàng Long đi qua, nơi đó nổi lên tiếng nghị luận. Trên đường, vì muốn huấn luyện dòng binh đoàn thú nhân, cho nên hành trình bị trì hoãn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện thần phong sớm đã tựu trường. Tất nhiên, buổi lễ tựu trường, Hoàng Long lại vắng mặt. Có điều, lần này, đạo sư lôi khắc của Hoàng Long không có bị tổng chủ nhiệm Mã Giang mắng mỏ. Ngược lại, còn được khen ngợi trước toàn thể đại hội, nói là rất biết dạy dỗ đệ tử. Biết cách dạy dỗ, chẳng lẽ là do đạo sư dạy dỗ hay là tại đồ thư quán lật sách? Hoặc đi chơi mấy tháng ở ngoài cho đến trước ngày khảo hạch mới trở về. Không ít đạo sư chửi thầm trong bụng, dĩ nhiên, những điều này, bọn họ cũng chỉ có thể nói ở trong bụng mà thôi. Ngày tựu trường, được khen ngợi trước toàn thể đại hội, vẻ mặt của Lôi Khắc lại càng phong phú. Lúc đầu, hắn vì cái tên đệ tử Hoàng Long này mà bị tổng chủ nhiệm Mã Giang mắng mỏ suốt một học kỳ. Hiện giờ thì ngược lại, vì tên Hoàng Long này mà được khen ngợi. Nghĩ đến tên đệ tử Hoàng Long này, tâm tình Lôi Khắc trở nên phức tạp. Đến học kỳ mới, danh tiếng siêu cấp quái tài, siêu cấp phế tài của Hoàng Long tự nhiên được xóa bỏ. Hiện tại là siêu cấp thiên tài, thậm chí còn vượt qua cả siêu cấp thiên tài. Danh tiếng của Hoàng Long tựa như lấn át cả đệ nhất cao thủ của học viện là Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên là đệ tử của Âu Dương Hải, một trong 5 viện trưởng học viện thần phong. Tất nhiên, cũng có nhiều người nhắc đến việc Hoàng Long và Đỗ Phỉ tỉ thí lôi đài. Kết quả của lôi đài, dưới sự hữu tâm của mọi người, được truyền khắp học viện thần phong. Không một ai nghĩ lại có kết quả như vậy, càng không có ai ngờ, Hy Nhĩ gia tộc sau lưng Đỗ Phỉ lại bị một lực lượng thần bí phá hủy. Hy Nhĩ gia tộc hoàn toàn rơi khỏi vị trí tứ đại gia tộc của Vương quốc Lục Thông, toàn bộ rời đến đế quốc Long Ngữ. Đỗ Mộng giống như chó nhà có tăng, vội vã chạy trốn tới đế quốc Long Ngữ. Cũng có một vài người cố gắng chứng minh lực lượng thần bí phá hủy Hy Nhĩ gia tộc và Hoàng gia là một, nhưng cuối cùng cũng đành bác bỏ. Hoàng gia chỉ là một gia tộc của một tiểu quốc mà thôi. Nếu có cỗ lực lượng thần bí như vậy, sớm đã trở thành siêu cấp gia tộc trên đại lục Hằng Nguyên rồi. Phải biết rằng, lực lượng thần bí này trong một đêm hoàn toàn phá hủy Hy Nhĩ gia tộc, cường giả cửu cấp cũng không chạy thoát. Từ đó có thể thấy, nhất định là do cường giả thánh vực gây ra. Hoàng gia có cường giả thánh vực, các đại thế lực đang chú ý đến Hoàng Long đều khẳng định là không thể. Ngày đầu trở lại học viện, trên đường đến học viện, Hoàng Long còn đụng phải tiểu ma nữ Triệu Oánh cùng nhị công chúa Lâm Na của đế quốc Bạo Tuyết. Hai người nhìn thấy Hoàng Long, vẻ mặt thật là quái dị, đặc biệt là tiểu ma nữ Triệu Oánh. Kết quả lôi đài tất nhiên nàng cũng biết, lúc Hoàng Long khảo hạch cuối năm, nàng ở bên dưới đã tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy thiên phú của Hoàng Long hoàn toàn giống với lúc khảo nghiệm thiên phú tân sinh. Ban đầu, nàng khiếp sợ nói không nên lời, mà vị biểu ca này trên lôi đài còn thắng cả Đỗ Phỉ. Thuấn phát ma pháp, tình huống bình thường, chỉ có cường giả thánh vực mới có thể làm được. Nhưng biểu ca có thể làm được. Lúc đó, Gia Gia Triệu Dương là chiến sĩ thánh vực biết được cũng há hốc mồm, hồi lâu không nói được gì. Tiểu ma nữ Triệu Oánh nhìn thấy Hoàng Long, như thấy một quái vật viễn cổ. Cuối cùng, thốt ra một câu, ngươi thật sự là biểu ca của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không có cách nào mang vị tiểu biểu ca khả ái, luôn cưng chiều mình hồi đại thọ 80 của Gia Gia Triệu Dương với nhân vật truyền kỳ của Học viện Thần Phong, khiến cho toàn bộ học viện khiếp sợ đặt chung lên một người. Hoàng Long biết bất kể người khác nghị luận thế nào, đối đãi thế nào, sau này, ở học viện sẽ không có người nào dám chê bai hắn nữa. Học kỳ mới, Hoàng Long vẫn như vậy, lật sách ở đồ thư quán, tu luyện ở trang viên. Thỉnh thoảng có ghé qua phòng học một chút, làm cho đạo sư lôi khắc. Thụ sủng nhược kinh, được yêu mà kinh sợ, hoa nở hoa tàn, xuân đi đông tới, đông qua, xuân về. 2 năm lặng lẽ trôi qua, Hoàng Long đã 9 tuổi. Năm ngoái, ở khảo hạch cuối năm, đệ tử đắc ý nhất của đường vô địch là Lôi Vân rốt cuộc cũng trở thành ma pháp sư tam hệ tam cấp. Bất quá, Hoàng Long thể hiện ra bản lĩnh của ma pháp sư toàn hệ tứ cấp. Lôi Vân đau khổ tu luyện 2 năm, vốn nghĩ đã đủ để khiêu chiến với Hoàng Long. Nhìn thấy cảnh này, đã hoàn toàn mất đi lòng tin khiêu chiến. 2 năm, Hoàng Long đã thay đổi rất nhiều. Hoàng Long 9 tuổi, nhưng nhìn như thiếu niên 12, 13 tuổi. Thân cao gần 1 thước 6, cũng coi như cao lớn. Làn da nổi lên một tầng sáng nhàn nhạt trong suốt. Ánh mắt thâm sâu, tinh quang sáng ngời. Một ngày kia cuối cùng Hoàng Long cũng có cảm giác đột phá cảnh giới luyện thần phản hư, đạt đến nguyên thần xuất khiếu. Cách chương.